Cường chế ngụy trang, chương 80, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn lâu dài không thấy. Đừng nói Trang Tử Thanh, chính là Kiều Kiến Bang cũng muốn hỏi đến vài câu. Kiều Thành tìm chút lý do đến đổ Trang Tử Thanh, hơn nữa nhượng Trang Tử Thanh tạm thời không cần nói cho Trang Thôn Siêu còn có Hồ Hải Phương. Miễn cho khiến cho không cần thiết phiền toái. Trang Tử Thanh trong lòng tự nhiên là không muốn. Mộc Ngôn lâu như vậy không gặp, trong trường học cũng không có, cụ thể đi địa phương nào, cũng không có thuyết pháp, điều này làm cho Trang Tử Thanh trong lòng thực lo lắng. Nhưng là Kiều Thành nói chuyện có phân lượng, nếu Kiều Thành cam đoan Mộc Ngôn không có bất cứ vấn đề, không cần lo lắng Mộc Ngôn an toàn, Trang Tử Thanh cũng đáp ứng tạm thời không cùng Trang Thôn Siêu còn có Hồ Hải Phương nói. Nhưng là Trang Tử Thanh bản nhân cũng là tam thiên hai đầu hỏi Kiều Thành Mộc Ngôn hạ lạc. Kiều Thành mỗi lần cũng chỉ là nói Mộc Ngôn tốt lắm. Đã muốn phái người đi chiếu cố. Trang Tử Thanh liền hỏi Mộc Ngôn vì cái gì không cho chính mình gọi điện thoại. Kiều Thành đã nói Mộc Ngôn chạy đến Tây Tạng. Nơi đó không có biện pháp thông tin. Bất quá không cần lo lắng. Mộc Ngôn không phải một người đi. Trang Tử Thanh nghe xong sau. Chỉ nói thầm Mộc Ngôn khi nào thì trở nên như vậy không ngoan. Yếu đi Tuyết Sơn cũng muốn đảng nghỉ thời điểm. Lúc này đúng là đọc sách thời điểm. Cố tình lại chạy ra đi. Đối này, Trang Tử Thanh là rất có ý kiến. Nghĩ đảng Mộc Ngôn sau khi trở về. Sẽ hảo hảo nói hắn. Nhượng hắn không cần như vậy tùy hứng. Đồng thời Trang Tử Thanh cũng hiểu được Mộc Ngôn nhất định là Hoa Kiều hạng trụ lâu. Bị Kiều Hạng cấp ảnh hưởng, thế này mới trở nên như vậy tùy hứng làm bậy, một chút cũng sẽ không vì đại nhân suy xét, liên điện thoại đều không có. Cũng quá kỳ cục, Kiều Thành thực buồn rầu, tan tầm sau Hòa Dương Thâm ước tốt lắm gặp mặt, Kiều Thành cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề đã nói. Mộc Ngôn có tin tức sao? Nếu tìm không đến người, ta bên này khả lừa không được bao lâu. Trang Tử Thanh bên kia tuy rằng nói tạm thời không nói cho Trang gia nhân. Nhưng là thời gian lâu, luôn là hội hoài nghi. Dương Thâm bản nghiêm mặt, nói, đã muốn tìm được Mộc Ngôn. Tìm được rồi, ở nơi nào, như thế nào không đem người mang về đến. Kiều Thành hợp với hỏi mấy vấn đề. Đối Dương Thâm làm việc hiệu suất rất là bất mãn. Này đều nhiều hơn lâu, mới tìm được Mộc Ngôn hạ lạc. Hạ là có, người đâu, tổng yếu đem người mang về đến. Dương Thâm thở dài, hắn cũng tưởng đem Mộc Ngôn tìm trở về. Nhưng là Mộc Ngôn này tiểu thỏ tề tử chính là Trúc Hầu Tử. Căn bản là không nghe lời. Mộc Ngôn hiện tại tại Phi Châu bang nhân chiến tranh, không chịu trở về. Kiều Thành nghe qua sau, há to miệng, vẻ mặt không thể tin bộ dáng. Kiều Thành tuy rằng kiến thức uyên bác. Nhưng là dù sao thân ở hòa bình thế giới, chiến tranh chuyện như vậy dù sao cách hắn quá xa, mà bên người còn có như vậy một người trước mắt đang ở trên chiến trường. Này tuyệt đối là ra ngoài Kiều Thành dự kiến, Mộc Ngôn cái kia tiểu thân thể có thể đi chiến tranh. Dương Thâm nở nụ cười, ngươi là không kiến thức quá Mộc Ngôn chân diện mục, kia tiểu tề tử chính là bạo lực cuồng. Kiều Thành nghe xong lắc đầu. Ngươi tìm được hắn, hắn không chịu trở về. Kia như thế nào công đạo? Trường học bên kia đã muốn giúp hắn công việc tạm nghỉ học thủ tục. Về phần Trang gia bên kia, ta đề nghị ngươi hòa Trang Tử Thanh ăn ngay nói thật. Dương Thâm nghĩ tới nghĩ lui. Trước mắt như vậy xử lý là so sánh hảo. Dù sao Trang Tử Thanh là Mộc Ngôn thân sinh mẫu thân. Thuận tình thuận lý chuyện này đều nên nhượng Trang Tử Thanh biết. Chỉ là cứ như vậy, nếu muốn công khai Mộc Ngôn thân thế, như vậy Trang gia bên kia sẽ rất khó nói, nếu không chuyện này sẽ trở thành một hồi chấn động. Kiều Thành nghĩ, ngươi nói ta phía trước đã muốn từng có suy xét, nếu Mộc Ngôn thật sự không trở lại lời nói, chỉ có thể hòa Trang Tử Thanh ăn ngay nói thật, Mộc Ngôn thật sự không trở lại sao? Dương Thâm cười khổ một chút, sau đó nói, Mộc Ngôn tính tình ta hiểu biết. Hắn nói không trở lại, ít nhất trong thời gian ngắn là sẽ không trở về. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp nhượng hắn sớm một chút trở về. Ngươi có biện pháp nào? Kiều Thành hoài nghi nhìn Dương Thâm. Dương Thâm tùy ý nói. Ngươi yên tâm, ta cuối cùng có của ta biện pháp. Ta mặc kệ ngươi là dùng biện pháp gì. Ta bên này đã muốn không có biện pháp tiếp tục giấu giếm đi xuống. Ta phải tìm thời cơ đem Mộc Ngôn thân phận hóa trang Tử Thanh nói rõ ràng. Kiều Thành cũng là bỏ qua chính mình thái độ. Dương Thâm nhíu mày, kỳ thật tại Mộc Ngôn không đồng ý tình huống dưới. Dương Thâm cũng không nguyện ý vi phạm Mộc Ngôn ý chí đem chân tướng nói cho Trang Tử Thanh. Dương Thâm nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ngươi đừng vội, nhiều nhất 2 ngày ta hồi phục ngươi. Ta xem có thể hay không lại liên hệ Mộc Ngôn. Kiều Thành gật gật đầu, đáp ứng nói, vậy được rồi, bất quá mặc kệ Mộc Ngôn là nghĩ như thế nào. Của ta quyết định là sẽ không thay đổi. Dương Thâm lại bắt thông cuồng y trong tay vệ tinh điện thoại. Mà lúc này Mộc Ngôn đang nằm tại khách sạn trong phòng. Nhàm chán ngoạn trò chơi. Cuồng y gõ cửa tiến vào. Mộc Ngôn nhìn mắt cuồng y. Sau đó lại tiếp tục cúi đầu ngoạn chính mình trò chơi. Cuồng y giơ lên trong tay vệ tinh điện thoại. Nói, vị kia Dương tiên sinh gọi điện thoại tới tìm ngươi. Mộc Ngôn xem cũng chưa xem liếc mắt một cái. Không rảnh, nhượng hắn đi chết. Cuồng y ha ha nở nụ cười 2 tiếng. Mộc Ngôn, có vấn đề sẽ giải quyết. Không cần như vậy tùy hứng. Mộc Ngôn ngừng trong tay sự tình. Ngẩng đầu nhìn cuồng y, ngươi đang nói thì a, ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi có cái gì tư cách nói như vậy? Cuồng y đi đến bên giường. Vươn tay sờ sờ Mộc Ngôn đầu. Trong mắt mang theo tiểu ý chút không bị Mộc Ngôn ác liệt thái độ cấp ảnh hưởng. Mộc Ngôn, ta xem tính ra đến. Vị này Dương tiên sinh đối với ngươi có bất đồng ý nghĩa. Hơn nữa vị này Dương tiên sinh coi như là vị hữu tâm nhân. Nếu không cũng sẽ không hao hết trắc trở gọi điện thoại cho ngươi. Mộc Ngôn nhìn chằm chằm cuồng y, ngươi đương thuyết khách. Không, ta chỉ là hy vọng ngươi vui vẻ điểm. Nhìn đến ngươi không vui, trong lòng ta cũng không chịu nổi. Nói xong cúi đầu tại Mộc Ngôn trên trán hôn. Ngoan, đừng tùy hứng, có cái gì vấn đề liền đem nói rõ ràng. Về sau đại gia cũng sẽ không quan hệ. Cuồng y nói xong đã đem vệ tinh điện thoại phóng tới Mộc Ngôn trên tay. Sau đó đối Mộc Ngôn nói. Ta trước đi ra ngoài. Ngươi có cái gì nói hảo hảo nói. Đừng phát giận. Sau khi nói xong, liền cười đi ra ngoài. Mộc Ngôn nhìn chằm chằm trên tay điện thoại. Điện thoại truyền đến Dương Thâm một tiếng thanh la lên. Mộc Ngôn, ngươi nghe được liền cho ta mở miệng nói chuyện. Vừa rồi người kia là ai? Ngươi hòa hắn cái gì quan hệ? Quan ngươi đánh giám a? Mộc Ngôn mạnh mẽ xung điện thoại bên trong Dương Thâm quát. Đây là chuyện của ta. Với ngươi có cái gì quan hệ? Không cần ngươi lo, Mộc Ngôn, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ngươi đừng náo loạn được không? Dương Thâm trong giọng nói mang theo cầu xin. Từ Mộc Ngôn xúy mông đi sau, Dương Thâm cảm thấy chính mình hiện tại liền cùng Quy Tôn Tử giống như rõ ràng trong lòng có ngập trời lửa giận. Nhưng là đối mặt Mộc Ngôn thời điểm còn muốn cùng cẩn thận. Một chút cũng không có thể phát tác, chỉ sợ Mộc Ngôn đến bắn ngược. Lại làm xảy ra chuyện gì tình đến? Cái gì tên là đừng nháo? Dương tiên sinh, ta phía trước đã muốn với ngươi nói thực minh xác. Lão tử hòa ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Chúng ta không quan hệ. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ngươi cho là ngươi có thể gọi điện thoại tìm được ta? Có thể thuận tiện khống chế ta sao? Hiện tại đến tột cùng là ai tại nháo? Dương Thâm ngươi hiểu rõ điểm. Ta gọi là ngươi đừng tới phiền ta. Ngươi không có nghe đến sao? Mộc Ngôn hỏa khí ngoài ý muốn đại. Hắn giờ phút này hận không thể giết Dương Thâm. Dương Thâm cũng là không nín được. Lâm Mộc Ngôn, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Cái gì tên là ta và ngươi không quan hệ. Ta nói cho ngươi ngươi này cả đời đều đừng nghĩ thoát khỏi ta. Lão tử muốn ngươi, ngươi là của ta. Ta quản ngươi là thiên kinh địa nghĩa. Tiểu thò tề tử, ngươi đừng bức nóng nảy ta. Mộc Ngôn cười lạnh, ta liền bức ngươi thế nào? Dương Thâm, ngươi cút cho ta đàn. Ta là ngươi lão công. Yếu lăn cũng là ngươi theo ta cùng nhau lăn. Dương Thâm cũng lớn tiếng xung Mộc Ngôn quát. Mộc Ngôn nhíu mày, giống lớn nói, ngươi có thể đi chết. Mộc Ngôn, ngươi có thể hay không đừng như vậy nhẫn tâm, có thể hay không giảng điểm đạo lý. Dương Thâm đột phóng thấp tư thái, ngữ khí trở nên cực nhu hòa, mang theo cầu xin nói. Mộc Ngôn nguyên bản muốn điện thoại ném, không thể nghe được Dương Thâm như vậy một câu. Mộc Ngôn lại do dự, mà Dương Thâm còn lại là thừa dịp cơ hội này nói. Mộc Ngôn, ngươi có biết hay không, ngươi không thấy sao? Ta có nhiều nữa cấp, ta mỗi ngày đều đang đợi tin tức của ngươi. Biết ngươi xuất ngoại, ta thắt cổ tâm đều có. Tìm không thấy ngươi, ta tìm nhân hỗ trợ. Thật vất vả biết của ngươi hạ lạc, biết ngươi còn sống hảo hảo. Ngươi biết rõ không biết ta ngay lúc đó tâm tình. Tính, không nói này đó, ngươi này tiểu thò tề tử. Nói này đó ngươi cũng không để ở trong lòng. Nói không chừng còn có thể cười nhạo ta. Mộc Ngôn, chúng ta bình tĩnh một chút. Hảo hảo trò chuyện được không? Mộc Ngôn trầm mặc, Dương Thâm liền tại điện thoại bên trong kêu lên. Mộc Ngôn, ta biết ngươi có ý nghĩ của chính mình. Nhưng là ngươi đang làm quyết định phía trước có thể hay không suy xét một chút đại gia cảm thụ. Ngươi lâu như vậy không thấy bóng người. Trang Tử Thanh mỗi ngày đón Kiều Thành hỏi ngươi hạ lạc. Kiều Thành đều nhanh lừa không nổi nữa. Còn có Trang gia bên kia. Tuy rằng trước mắt tạm thời gạt. Nhưng là Trang gia nhân cũng là sớm hay muộn muốn biết. Ngươi nói đến lúc đó chúng ta đại gia làm sao được. Mộc Ngôn, có thể hay không thay đại gia suy nghĩ một chút, hơn nữa ngươi cũng thấy đấy Trang Tử Thanh nàng là thực quan tâm của ngươi. Ngươi không cần trốn tránh được không? Dương Thâm tận tình khuyên bảo nói như vậy một phen nói. Kết quả đẳng đến như trước là Mộc Ngôn trầm mặc, Mộc Ngôn nhắm miệng, vẻ mặt có một tia dao động, nhưng là rất nhanh lại kiên định xuống dưới. Mộc Ngôn, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi cũng lời nói a, Dương Thâm tại điện thoại bên trong kêu lên. Mộc Ngôn suy nghĩ, nói, Dương Thâm, ta thực cảm tạ ngươi, nhưng là chúng ta trong lúc đó hiện tại không quan hệ. Đây là điểm thứ nhất, đệ nhị, ngươi nói cho Kiều Thành, Trang Tử Thanh bên kia gạt, ta không nghĩ nàng biết của ta thân thế. Đệ tam, về sau đừng đánh điện thoại cho ta sẽ không tái tiếp. Mộc Ngôn, ngươi nói ta tất cả đều không đồng ý, chúng ta trong lúc đó có hay không quan hệ không phải ngươi một người định đoạt. Còn có ta về sau còn có thể gọi điện thoại lại đây. Mặt khác Kiều Thành bên kia ta không làm chủ được, ngươi muốn cho hắn không nói cho Trang Tử Thanh, vậy ngươi chính mình gọi điện thoại hòa hắn nói. Dương Thâm thái độ thực kiên quyết, bất quá ngữ khí coi như uyển chuyển, hắn không nghĩ chọc giận Mộc Ngôn. Mộc Ngôn cũng là cười lạnh, Dương Thâm, ngươi nói cái gì cũng chưa dùng là, ngươi nghĩ như thế nào ta quản không được, ta cũng sẽ không đi quản, ta chỉ biết chính mình nên làm cái gì là đến nơi. Dương Thâm trong lòng phát ngoan, sau đó đối Mộc Ngôn nói, Mộc Ngôn, cho ngươi nửa năm thời gian, này nửa năm tùy tiện ngươi như thế nào ngoạn điên rồi cũng không có vấn đề gì, nhưng là nửa năm sau. Vô luận như thế nào ngươi đều phải cho ta trở về. Ngươi không trở lại, ta đã bắt ngươi trở về. Mộc Ngôn lúc này sẽ không tiết phiên bạch nhãn. Tùy tiện ngươi, Dương Thâm trong lòng hỏa khí rất lớn. Nhưng là vẫn là khống chế được chính mình cảm xúc. Mộc Ngôn, ta bên này bận rộn. Ta sẽ không hòa ngươi nhiều lời. Ngươi phải bảo trọng chính mình. Chú ý an toàn, viên đạn không chưởng ánh mắt. Nhượng lão vương nhiều chiếu cố ngươi một chút, còn có phía trước tiếp điện thoại vị kia tiên sinh, ngươi tốt nhất không cần hòa hắn có cái gì siêu hữu nghị quan hệ. Ngươi đừng vội, ta này chỉ là thiện ý nhắc nhở. Tốt lắm, ta tắt điện thoại, ngươi phải bảo trọng chính mình. Dương Thâm nói xong này lời nói sau, liền treo điện thoại, chỉ cảm thấy trong lòng khổ thực, như thế nào liền để ý như vậy một tiểu tề tử. Một chút cũng không để người bớt lo. Mộc Ngôn cầm điện thoại có điểm sững sờ. Sau đó cắt một tiếng. Trực tiếp đem điện thoại còn đang trên giường. Tiếp tục ngoạn trò chơi. Đồng thời Kiều Thành bên này động tác rất nhanh. Tại được đến Dương Thâm tin tức sau. Kiều Thành liền cố ý tìm sáng sủa buổi chiều. Đem bảo mẫu nhóm đều đuổi rồi đi ra ngoài. Lão nhân cũng đi ra ngoài. nhất thời bán hội cũng sẽ không trở về. Về phần Kiều Hạng Hoa Kiều Tuyết, một không biết đi nơi nào lêu lổng đi, một còn tại trường học, không đến tan học thời gian là sẽ không trở về. A Di, ta có điểm sự tình muốn cùng ngươi nói. Kiều Thành thực nhận chân nói. Trang Tử Thanh vừa thấy, lúc này lại hỏi, Kiều Thành, là Mộc Ngôn đã trở lại sao? Vẫn là Mộc Ngôn ra chuyện gì? Kiều Thành một bên gật đầu, một bên châm trước cụ thể nên nói như thế nào? Là có về Mộc Ngôn sự tình. Bất quá A Di phương diện này liên lụy đến quá khứ một sự tình. A Di nghe xong sau nhưng đừng kích động. Chẳng lẽ Mộc Ngôn thật sự xảy ra chuyện? Trang Tử Thanh lo lắng hỏi. Kiều Thành nguyên bản đã sớm đánh tốt lắm nghĩ sẵn trong đầu. Nhưng là lúc này nhìn đến Trang Tử Thanh cái dạng này. Kiều Thành lại có điểm nói không nên lời. Nhưng là chuyện này gạt không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Phải cùng với Trang Tử Thanh nói hiểu được mới là. Kiều Thành nghĩ nghĩ, nói, A Di, phía trước ta nói cho ngươi Mộc Ngôn đi lên núi. Đó là giả, Mộc Ngôn kỳ thật đã muốn không ở quốc nội. Người khác hiện tại tại nước ngoài. Cụ thể vị trí ta cũng không rõ ràng. Bất quá đại thế vị trí là Phi Châu vùng. Người yên tâm, Mộc Ngôn hiện tại tốt lắm. Không có gì vấn đề. Trang Tử Thanh nghe xong, kinh nghi bất định nhìn Kiều Thành. Biểu tình cũng trở nên nghiêm túc đứng lên. Kiều Thành, ngươi lời nói thật nói cho A Di. Mộc Ngôn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Kiều Thành nhu nhu mi giác, nghĩ nên đến tóm lại là muốn đến. Hiện tại nếu đã mở miệng, sẽ không lui về phía sau đường sống. Kiều Thành quyết định đi thẳng vào vấn đề đối Trang Tử Thanh nói. A Di, Mộc Ngôn cũng không phải thật sự Trang Mộc Ngôn. Hắn gọi Lâm Mộc Ngôn. A Di đối này họ hẳn là còn có ấn tượng đi. Mộc Ngôn tên này vẫn là A Di tự mình vì hắn đặt. Tuy rằng sự tình đã qua đi mau 20 năm, nhưng là ai lại muốn được đến? Sự tình hội như vậy sao? Cố tình Mộc Ngôn lại đã A Di bên người. Trang Tử Thanh trong lòng bốc lên, nhưng là bộ mặt lại cực phi nghiêm túc. Kiều Thành, nói là không thể nói lung tung. Cái gì tên là Mộc Ngôn không phải Trang Mộc Ngôn? Nếu Mộc Ngôn không phải Trang Mộc Ngôn, kia Trang Mộc Ngôn lại đi nơi nào? A Di, ngươi là đang trốn tránh sao? Kiều Thành ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Trang Tử Thanh. Trang Tử Thanh cường tự chấn định, nhưng là nội tâm đã muốn là phiên giang đảo hải. Cách chương.